Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 822, Pokemon quảng cáo bên trong đất đá trôi. Từ trên núi, phản hồi trang sách tại thế giới Pokemon bên trong xây dựng một cái hoàn toàn mới ngọt. Phẩm tiểu điếm vẫn phi thường nhẹ nhõm, nhất là không nên quên. Slowpoke trong tay vẫn nắm giữ một cái vô cùng thần kỳ chiêu thức bí mật lực lượng. Tại Pokemon đối chiến, bí mật lực lượng có lẽ cũng không có cái khác thuộc tính chiêu thức tới tốt như vậy dùng. Thế nhưng tại bình thường trong sinh hoạt, đây chính là một cái thần cấp chiêu thức. Sở dĩ phải tìm một cây đại thụ, cũng là bởi vì Slowpoke có thể dùng bí mật lực lượng tại trên ngọn cây mở ra một cái trụ sở bí mật. Bí mật này cứ địa đều có thể trở thành ngọt phẩm điếm chữ tàng thất, hơn nữa có thể cho tương lai ngọt phẩm điếm các công nhân viên cư trú. Đông ấm hè mát, mà còn có thể tăng thêm đủ loại trang trí, có thể chế tạo thuộc về mình cư trú hoàn cảnh. Đây là một gốc cây khổng lồ cây rong. Tại cây rong bên cạnh dựng một cái nhà gỗ nhỏ, đối với Slowpoke mà nói, cũng không phải một kiện khó khăn sự tình. Có một gốc cây khổng lồ cây rong dựa vào, như vậy này một cái nhà gỗ ngọt phẩm điếm đều có thể bình yên địa tại gió táp mưa sa hạ bình tĩnh mà mở ra. Không cần lo lắng bất kỳ vấn đề về an toàn. Tại tạo nhà trên cây này một cái kỹ năng, Slowpoke kỳ thật cũng cầm điểm kỹ năng đầy. Lúc trước đi theo lão Alakazam tại Lưu Tinh Hồ Nước trong học tập thời điểm, Slowpoke còn muốn lấy cho lão Alakazam tạo một cái càng lớn nhà trên cây. Chỉ bất quá dường như trong rừng rậm không có lớn như vậy thụ tới chèo chống Slowpoke chế tác lớn. Như vậy nhà trên cây, ở phía sau, có tiểu Natu như vậy một cái đầu thiết Pokemon. Lão Alakazam nhà trên cây chịu đủ tàn phá. Slowpoke liền theo lão Alakazam một chỗ, cầm lấy chùy trùng tu nhà trên cây. Tại ngọt phẩm điếm thiết kế, Slowpoke cũng là tự mình thao đao. Slowpoke nướng cá điếm đệ nhất ra chi nhánh, chính là đang ngơ ngác thiết kế hạ tiến hành thi công kiến thiết. Hiện đang lợi dụng đầu gỗ tới dựng ngọt phẩm điếm, Slowpoke có thể thao tác địa phương cũng liền càng nhiều. Từng cái viên mộc trong bản đồ án đều là ngọt phẩm trong tiệm chiêu bài. Viên viên trên ghế đầu là từng cái một Pokebo đồ án. Giống như vậy tiểu kiện đồ vật giao cho nhà xưởng đính làm là được. Slowpoke ngọt phẩm điếm kiến thiết tại hừng hực khi thế địa tiến hành. Dương Ngự bên này quảng cáo phân đội nhỏ cũng đang cố gắng về phía trước cất bước. Chỉ bất quá, quảng cáo cái đồ vật này Dương Ngự không có chơi qua, Jigglypuff không có chơi qua, Miss Matthews cùng Togepi cũng đều không có chơi qua. Cái này như cái gì cũng đều không hiểu, người một cước bước vào một cái đủ để cho người mộng bước. Lĩnh vực, không sai biệt lắm làm gì gì không được loại kia. Lại là một cái tới chơi phiếu kẻ có tiền. Muốn là như thế này ngu ngốc đầu to nhiều có thể tới. Mấy cái, đời này đều không cần buồn. Xuyệt, điểm nhẹ, nhân gia tốt xấu là lão bản. Cho lão bản một cái mặt mũi, đến lúc đó lão bản mất hứng, không tìm chúng ta đập quảng cáo, vậy cũng liền không tốt. Nói đúng, bí mật tái thảo luận. Ở chỗ này, có tiền mở đường, sự tình gì cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Dương Ngự tình hình kinh tế thậm chí cũng có một cái vô cùng tinh xảo quảng cáo thiết kế phương án, ít nhất tại điểm này, lừa gạt không Lily Sakura, bởi vì trả tiền là Lily Sakura, ánh mắt độc ác Lily Sakura tại đây thương nghiệp bên trong có kinh người thiên phú. Chỉ là quảng cáo, Lily Sakura kiến thức nhiều. Chỉ bất quá nàng không rõ ràng lắm Dương Ngự giáo sư thích gì dạng loại hình quảng cáo phương án. Tại quyết định biện pháp, Dương Ngự giáo sư nhìn lên dường như không có đạo lý lựa chọn. Có chút thời điểm thường thường có thể tạo được hiệu quả đặc biệt. Này một cái phương diện, Dương Ngự giáo sư như là có thần bí phương đông lực lượng gia trì đồng dạng. Huyền diệu khó giải thích, chuyện không có khả năng. Có chút thời điểm thường thường tại Dương Ngự giáo sư nơi này biến thành khả năng. Quảng cáo thứ này, Dương Ngự lại không hiểu. Trong đầu hắn chính là một ít đất không thể lại đất quảng cáo. Cho nên lựa chọn, còn là cho Miss Matthews, Tozeri cùng Ziklipap đến xem. Chúng thích gì dạng phương án. Chỉ tiếc, Tozeri liếc mắt nhìn, liền trực tiếp đem những này phương án từng cái địa để qua một bên. Toàn bộ bài trừ, ba đấy, Ziklipap ở một bên nháy nháy nhãn. Nó nhìn xem những cái này phương án không phải là hảo hảo nha. Vì cái gì không cần đâu này. Tại Ziklipap xem ra, có thể thượng màn hình lớn đã là rất tốt một loại tự nghiệm thấy. Về phần đừng, nó cũng không thể nào yêu cầu xa vời. Anh, Miss Matthews ngược lại là minh bạch Tozerpi ý nghĩ. Sau đó bay tới Dương Ngự trước mặt. Huy Vũ bắt tay vào làm ý chào một cái. Những cái này đều là có thể dùng tiền mua đến quảng cáo phương án. Nếu như có thể dùng tiền mua đến phương án, kia lại không có tốt nhất phương án. Tozerpi muốn là loại kia lấy tiền mua không được quảng cáo phương án. Chính là đơn giản như vậy. Dương Ngự trừng mắt hai cái con ngươi tử. Bởi vì Miss Matthews, Tozerpi cùng Ziklipap đồng thời đứng ở trước mặt hắn. Này sẽ không phải muốn cho Dương Ngự bỏ ra cái phương án này à. Tại đây trong phòng họp, cung cấp phương án thiết kế quảng cáo thiết kế chủ tính nhóm tất cả đều đưa ánh mắt chăm chú vào Dương Ngự trên người, hy vọng Dương Ngự có thể chọn chúng bọn họ phương án. Quả thật Dương Ngự trong mắt bọn hắn xem ra giống như là chơi phiếu tính chất người. Thế nhưng có thể chọn chúng một bộ phương án, tiền kia còn là cuồn cuộn tới a. Ai lại cùng tiền gây khó dễ đâu này. Chỉ tiếc, Dương Ngự một cái phương án đều không có tiếp nhận. Bởi vì Pokemon bên trong Tozerpi không thích. Không hơn, cảm tạ các vị quảng cáo chủ tính. Những cái này phương án xác thực rất tốt. Nhưng là chúng ta khả năng không phải là rất thích. Dương Ngự nhàn nhạt nói. Vậy ngài chuẩn bị thế nào? Phương án nào địa phương làm không đủ? Chúng ta có thể sửa chữa. Chủ tính sư William đuổi nói gấp. Đây chính là liên quan bọn họ món tiền nhỏ tiền. Liên quan một phần công trạng. Này chơi phiếu tính chất coi tiền như rác ai không thích. Chỉ cần thao tác một chút. Tại hợp lý trong phạm vi. Gia tăng một ít quảng cáo phí tổn. Đã không làm cho Dương Ngự bên này phản cảm. Chính mình lại có thể nhiều vớt một bút. Chẳng phải đẹp quá, thế nhưng là nghe Dương Ngự trong giọng nói ý tứ. Đây là muốn trực tiếp cự tuyệt a. Cái này sao có thể được? Chúng ta chuẩn bị chính mình tới thiết kế quảng cáo. Những cái này quảng cáo xác thực rất tốt, rất ra vẻ yếu kém. Chỉ là cùng chúng ta mong muốn chênh lệch có chút lớn. Tại Dương Ngự lời ít mà ý nhiều trong lời nói. Lily Sakura đứng dậy. Chuẩn bị tiễn khách, các vị, xin mời, cảm tạ các vị đến nơi, cho các vị muốn mời tài chính một phần cũng không phải ít. Nụ cười cứ như vậy từ nơi này chút, quảng cáo chủ tính sắc mặt thượng dần dần tiêu thất, William trong nội tâm có giận dỗi, chỉ là biểu hiện ra lễ tiết như cũ làm được, cầm lại tất cả quảng cáo phương án về sau. Trực tiếp và những người khác một chỗ cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp. Hắn hiểu cái chùy quảng cáo. Đáng chết, đây quả thực là tại lãng phí chúng ta thời gian. Ta ngược lại muốn nhìn. Hắn nghĩ như thế nào thiết kế. Này rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu. Ngay ở chỗ này khoa tay múa chân. Hắn đến cùng có hiểu hay không? Chúng ta mới là chuyên nghiệp. Hùng hùng hổ hổ thanh âm từ ngoài cửa thấp thoáng vang lên. Dương Ngự nhún nhún vai. Hắn dù sao không hiểu những cái này điểu ngữ. Nghe không hiểu bên tai cũng thanh tĩnh. Chỉ bất quá trông thấy Lily Sakura thần sắc đã có chút giận dỗi thời điểm. Dương Ngự vẫy vẫy tay. ra hiệu Lily Sakura không cần phải tức giận như vậy. Tozerpi không thích quảng cáo. Coi như là như thế nào hoa lệ. Cũng hòa không? Dương Ngự Phong đạm vân khinh nói. Không cần phải ảnh hưởng chính mình tâm tình. Vâng, ta thất thố. Dương Ngự giáo sư, Lily Sakura liên tục trả lời. Đừng nhìn Dương Ngự cự tuyệt như vậy thống khoái. Có thể trong lòng của hắn kỳ thật cũng sợ có một đám A. Này đặc biệt sau chính mình thiết kế quảng cáo. Dương Ngự mình quả thật chỉ hiểu một cái chùy. Này đặc biệt sao? Chẳng lẽ muốn văn hóa phục hưng? Chỉ là cự tuyệt những người này. Hẳn là tiếp sau rất khó tìm đến quảng cáo thiết kế sư. Hoặc là, ta hướng Daisy quốc gia quảng cáo thiết kế đại sư phát ra một phần xin. Lily Sakura nhưng có lo âu. Buông lỏng một chút, Hồ Tĩnh không phải là đã đi làm điều tra sao? Nhìn xem những cái này quảng cáo chân thực đối với sản phẩm hiệu quả ảnh hưởng như thế nào. Đợi nàng điều tra sau khi trở về. Thông qua toàn cục theo cũng có thể thấy được một ít đồ vật. Từ nơi này chút phương án trong, Dương Ngự thấy được đều là một ít cao lớn thượng đồ vật. Thế nhưng là một nhà ngọt phẩm điếm, cần phải khiến cho như vậy loè loẹt sao? Ít nhất tại Dương Ngự trong tiềm thức như cũ cảm thấy. Não bạch kim kim nhiễm cáo làm xác thực vô cùng không sai. Dù cho đến thế giới Pokemon, Dương Ngự như cũ còn nhớ rõ cái kia giai điệu. Nhịp điệu tương đương năm nay ăn Tết không thu lễ nha tương đương thu lễ vẫn thu não bạch kim kim. Bản thân lần này quảng cáo chính là cho Miss Matthews. Tozerpi cùng Jigglypuff vui đùa một chút. Dương Ngự có tự tin. Slowpoke ngọt phẩm điếm. Cho dù không cần đánh quảng cáo, rất nhanh cũng sẽ từ Harvard bắt đầu thịnh hành. Quảng cáo, chỉ bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi. Lily Sakura, người muốn đối với Slowpoke ngọt phẩm điếm có lòng tin. Tựa như Slowpoke vương Mili Mili tiệm bán quần áo đồng dạng. Dù cho không có quảng cáo, cũng như cũ có thể ngay tại chỗ hỏa bạo. Dương Ngự nhắc nhở Lily Sakura một câu. Lần này, Lily Sakura trong lòng lập tức liền trong sáng ra. Đúng a, Mili tiệm bán quần áo quật khởi. Này tại Daisy quốc gia thương nghiệp trong vòng vẫn luôn là một cái kỳ tích. Một cái sách giáo khoa cấp kỳ tích. Trên thế giới mỗi một chỉ ngơ ngác vương đản sinh. Đều cùng với một cái lĩnh vực truyền kỳ xuất hiện. Bởi vì chúng đều là lĩnh vực này bên trong vương giả. Vô luận là Daisy quốc gia núi phú sĩ tế tự ngốc, còn là trang phục ngốc, vô luận là hoa quốc ma đô siêu năng tháp vật lý trị liệu ngốc, còn là Dương Ngự Mỹ thực ngốc, từ Slowpoke tiến hóa trở thành Slowpoke vương, liền nhất định chúng truyền kỳ bắt đầu. Slowpoke ngọt phẩm điếm ngọt phẩm Lily Sakura may mắn hưởng qua mấy lần. Đó là có thể kích thích Mỹ rượu ký ức Mỹ vị đồ ăn. Cho nên, Slowpoke ngọt phẩm điếm bán ngọt phẩm, đều là tuyệt đối đỉnh cấp mỹ vị. Lily Sakura còn cần lo lắng sao? Căn bản không cần. Về phần quảng cáo, bản thân chính là Dương Ngự giáo sư muốn cho Pokemon nhóm vui đùa một chút đồ vật. Bởi như vậy, liền không cần phải khiến cho nghiêm túc như vậy. Cũng không cần bất kỳ lo lắng. Nói... cũng không thấy có chúng ta quảng cáo lại không được a. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Hồ Tĩnh thanh âm. Dương Ngự giáo sư, ta siêu tập số liệu trở về. Ta đi siêu tập tổng cộng 83 gia tại đây trung tâm Pokemon quảng trường đánh qua màn hình lớn quảng. Cáo thương gia, những cái này quảng cáo hiệu quả. Chỉ có 5%, cũng chính là 4 gia công ty. Đưa đến ưu tú quảng cáo hiệu quả. Cái khác trên cơ bản đều ở vào phổ thông tiêu chuẩn. Có quảng cáo thậm chí không có lên quá nhiều tác dụng. Dương Ngự trong nội tâm đại chấn. Chuyên nghiệp nhân sĩ lại không thể cam đoan quảng cáo nhất định có hiệu quả. Còn không bằng thật vui vẻ để cho Pokemon hào hào chơi một chút đó. Tại Bắc Mỹ quảng cáo đạo diễn khóe miệng co giật giống như bị quảng cáo hạ độc chết dưới tấm hình. cũng không biết này quảng cáo làm thế nào kiên trì chụp được. Eon, Jigglypuff baby, ngoặc kép chấm chấm, người cũng phải ăn một cái sao? Dương Ngự có thể nghĩ đến, chỉ có này đất vị uông tử khấu trừ đường. Kẹo quảng cáo, thế nhưng, này Dương Ngự nghĩ phương án. Tozerpy cũng nói hảo, cái này quảng cáo nhất định không có vấn đề à. Ba so với Soto, Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai người thấy được cuối cùng phiên bản quảng cáo. Đại khái chính là ở chỗ cũ hoài nghi nhân sinh. Chính mình thấy được, thật sự là quảng cáo sao? Bất kể thế nào nói, Dương Ngự nói vậy cái chính là cái này. Tại tất cả thế giới Pokemon cũng có thể xem như xa hoa nhất Boston trung tâm Pokemon quảng trường. Thứ nhất đất vị 10 phần quảng cáo. Lén lút leo lên màn hình lớn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.